Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, Cường Địch. Đến từ dị linh thế giới thần khí, mang lấy 16 cấp hỏa thuộc tính tinh lực búa lớn trùng điệp hướng về Cavendish tinh sư trên. Người bổ xuống, Cavendish tinh sư trong mắt lóe lên lửa giận, hắn không hiểu rõ làm sao sẽ ở Puya tập đoàn. Ở chính mình thế lực bên trong tiến vào đến bẫy dập bên trong. Bất quá chỉ cần chờ hắn khôi phục thực lực. Hắn có nắm chắc đem tên này có can đảm khiêu khích hắn tinh sư đánh giết. Này là tới từ 18 cấp tinh sư lực lượng. Chính là bởi vì cường hãn thực lực của hắn. Mới sẽ nhường Puya tập đoàn ở các thế lực bên trong chiếm hữu một chỗ địa phương. Búa lớn bổ vào Cavendish tinh sư hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ bên trên. Chính như Cavendish tinh sư nghĩ như thế, búa lớn bên trên 16 cấp hỏa thuộc tính tinh lực cũng không có đối hắn sản sinh bất luận cái gì tổn thương, nhưng Cavendish tinh sư không có nghĩ đến là búa lớn trên ẩn chứa lực lượng thật sự là quá lớn. Cavendish tinh sư còn không có hoàn toàn khôi phục khống chế thân thể thời điểm. Hắn thân thể cũng bởi vì nhận đến rồi khổng lồ lực mà không tự chủ được hướng về sau bay đi. Lê Ông hỏa thuộc tính tinh lực xác thực không thế nào dạng. Đối với đồng dạng tu luyện hỏa thuộc tính tinh lực Cavendish tinh sư mà nói. 16 cấp hỏa thuộc tính tinh lực đối trên 18 cấp hỏa thuộc tính tinh lực. Có lẽ tinh lực vòng bảo hộ phòng ngự đều không cần mở liền có thể đỡ được. Bất quá, Lê Ông thể thuật hệ trên mạnh nhất không hề là tinh lực. Hắn thân thể trải qua nhiều lần cường hóa. Từ hắn lần đầu đạt được quả trứng khổng lồ về sau, hắn đem chính mình tu luyện hỏa thuộc tính tinh lực bên trong một bộ phận phân phối cho rồi quả trứng khổng lồ, từ đó thu hoạch được rồi quả trứng khổng lồ tràn ra hư không năng lượng. Lợi dụng hư không năng lượng cường hóa rồi thể chất của hắn. Cho dù là hắn tấn thăng thể thuật hệ tinh sư kia đoạn thời gian, hắn cũng không hề từ bỏ đem một bộ phận hỏa thuộc tính tinh lực cung ứng cho quả trứng khổng lồ. Hắn ở dị linh thế giới, cũng nhường hắn thân thể đạt được rồi chán ngoài cường hóa. Còn có tinh thần hệ tấn thăng tinh sư, tấn thăng 17 cấp, tia chớp quy tắc tăng lên tới tinh sư cấp, đều đưa thể chất của hắn tăng thêm rồi một chút. Mặc dù không nhiều, nhưng loại này tích lũy là cực kỳ đáng sợ. Lê Ông thể chất tăng lên lớn nhất. Là thể thuật hệ tấn thăng tinh sư sau. Hắn cường độ thân thể thậm chí có thể cùng 18 cấp tinh sư sánh ngang. Khi hắn đang sử dụng búa lớn cái này dị linh thế giới thần khí thời điểm. Hắn dũng mãnh thể chất bị phát huy đầy đủ. Lực lượng kinh khủng nhường búa lớn sinh ra vượt quá tưởng tượng lực phá hoại. Lê Ông này một đòn cũng không có đem Cavendish tinh sư hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ phá vỡ. Chỉ là đem hỏa thuộc tính tinh lực cường độ giáng xuống một bộ phận. Cavendish tinh sư đang bị đánh bay nữa không trung. Hắn một lần nữa nắm chắc rồi chính mình thân thể. Chết đi cho ta. Cavendish tinh sư hét lớn một tiếng. Hắn trong tay xuất hiện rồi một thanh hỏa thuộc tính trường kiếm. Hướng về Lê Ông thân thể bổ tới. Hắn tốc độ cực nhanh. Khủng bố hỏa thuộc tính tinh lực ở trường kiếm trên chớp động lấy. Tự hồ là nghĩ thông qua loại này phương thức đem vừa mới nghẹn cong phát tiết ra ngoài. Cavendish tinh sư có lấy lòng tin tuyệt đối. Này một đòn Lê Ông là không có cách gì mau né. Này nhưng là 18 cấp thể thuật hệ tinh sư sử dụng bí pháp một đòn. Mà Lê Ông lại cách hắn thật sự là quá gần. Tồn tại lấy cấp bậc chênh lệch. Nhưng hắn này một đòn có thể phát huy ra 100% uy lực. Cavendish tinh sư hỏa thuộc tính trường kiếm quét qua một đạo bóng mờ. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề, bởi vì dựa vào lấy trường kiếm kéo dài ra hỏa thuộc tính tinh lực. Hắn có thể cảm giác này một kiếm thất bại rồi. Lê Ông bóng dáng xuất hiện ở Cavendish tinh sư sau lưng, trong tay búa lớn lại một lần bổ xuống. Nói lời nói thật, thật bàn về tốc độ. Lê Ông tấn thăng 17 cấp tinh thần hệ tinh sư không lâu. Hắn tốc độ cũng không có Cavendish tinh sư tốc độ nhanh. Nhưng Lê Ông không hề là dựa vào chính mình tốc độ, mà là dựa vào Kim Ưng tốc độ. Kim Ưng tốc độ đến cùng có bao nhanh? Dù sao so Cavendish tinh sư phải nhanh trên rất nhiều. này mới tạo thành Cavendish. Tinh sư vung ra một kiếm. Leon chẳng những thành công né tránh, còn tới rồi Cavendish tinh sư sau lưng. Oanh một tiếng, Cavendish tinh sư thân thể lần nữa bị đánh bay ra. Này một lần, Cavendish tinh sư ở không trung bình tĩnh lại. Hắn vận dụng lên 18 cấp hỏa thuộc tính tinh sư ưu thế. Ở toàn bộ khu vực bên trong, không gian bên trong hỏa thuộc tính tinh lực đều bị hắn trưởng khống rồi. Lê ông trong chớp nhoáng này cảm giác đến chính mình trừ rồi trong cơ thể hỏa thuộc tính tinh lực. Ngoài, không gian bên trong hỏa thuộc tính tinh lực đều không hề bị hắn khống chế. Tốt ở Lê ông cũng không phải là ỷ lại hỏa thuộc tính tinh lực chiến đấu. Đối mặt 18 cấp hỏa thuộc tính tinh sư, 16 cấp hỏa thuộc tính không có cái gì tác dụng thực tế. Kim ưng mang lấy Lê ông, lần nữa bay hướng Cavendish tinh sư sau lưng. Cái này quá trình bên trong, Lê ông tứ phía bát phương tất cả đều là ngọn lửa. Đây là phạm vi nội hỏa thuộc tính tinh lực bị Cavendish tinh sư khống chế. Chuyển hóa ngọn lửa công kích. Loại này công kích cường độ mặc dù đối 18 cấp tinh sư hiệu quả không lớn, nhưng là đủ để nhường 17 cấp tinh sư chịu ảnh hưởng. Bất quá vẫn là vượt ra ngoài rồi Cavendish tinh sư dự liệu. Ngọn lửa cũng không có như cùng hắn trong tưởng tượng như vậy hữu hiệu. Hắn lần nữa nhận đến rồi búa lớn một đòn. Hắn thi triển ngọn lửa chỉ là ảnh hưởng đến rồi Leon một điểm tốc độ. Nhưng chịu ảnh hưởng tốc độ còn là so với hắn tốc độ càng nhanh. Leon phòng ngự cũng không yếu. Ở hắn thể thuật hệ tấn thăng đến tinh sư sau, hắn liền đi mail thương hội bí pháp kho học tập rồi tinh sư cấp thể thuật hệ bí pháp. Lần này học tập sau, hắn lớn nhất nhược điểm, phòng ngự quá thấp đạt được rồi giải quyết. Hắn trên người, có lấy một đạo mail tinh thần phòng ngự bí pháp 17 cấp tinh thần lực vòng bảo hộ. Có lấy một đạo hỏa thuẫn bí pháp, một đạo gỗ giáp hộ thân bí pháp, lại thêm phệ thần cơ giáp phòng ngự. Riêng là dạng này liền nhường hắn trên người phòng ngự đạt tới rồi trình độ khủng bố. Càng không cần nói cái bóng còn tăng thêm một đạo hỏa thuẫn bí pháp. Cùng dựa vào ngọn lửa quy tắc giảm bớt hỏa thuộc tính tinh lực đối Lê ông ảnh hưởng. Đương nhiên, những này phòng ngự cũng cùng một chỗ đem kim ưng bao trùm ở bên trong. Dù sao Lê ông, cái bóng, kim ưng ở nào đó loại tốc độ có lợi là một cái chiến đấu đơn vị. Một cái khác quan trọng nguyên nhân, Cavendish tinh sư công kích là hỏa thuộc tính công kích. Lê ông trong cơ thể Red Dragon huyết mạch nhường hắn đối với cái này công kích có lấy chán ngoài. Kháng tính, chính là từ tư liệu trên nhìn đến rồi Cavendish tinh sư tu luyện là hỏa thuộc tính. Dù là Cavendish tinh sư thực lực đạt tới rồi 18 cấp trung kỳ, Lê ông còn là tiến lên khiêu chiến Cavendish tinh sư. Nếu là Cavendish tinh sư tu luyện là cái khác thuộc tính tinh lực, Lê ông cũng không dám lựa chọn tại lúc này cùng 18 cấp trung kỳ tinh sư chiến đấu. Chiến đấu chuyển biến thành rồi cực kỳ trạng thái quỷ dị. Cavendish tinh sư không ngừng hướng về bốn phía phát ra từng đạo một hỏa thuộc tính tinh lực ánh kiếm. Những này hỏa thuộc tính tinh lực ánh kiếm nhìn như có khả năng hủy diệt hết thảy. Lê ông thì là không ngừng lui về phía sau lại đột tiến. Lui về phía sau lúc mau né Cavendish tinh sư công kích. Đột tiến lúc mượn dùng cùng Cavendish tinh sư tốc độ kém. Phát ra một cái công kích. 5 giây đến rồi sau. Đây là tổ súng lần thứ 4 phát uy. Lần này Cavendish tinh sư trên người hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ liên tục lay động rồi mấy. Lần, nhìn ra đến, đã trải qua rồi tia chớp quy tắc không ngừng ăn mòn. Lê ông không ngừng bạo lực nặng chém. Hai cái tinh thần hệ vũ khí không ngừng đánh lén. Cavendish tinh sư hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ bị mài đi mất không ít hỏa thuộc tính tinh lực. Cavendish tinh sư đối với chiến đấu đã không có rồi trước đó lạc quan. Tổ súng tiếp tục công kích mấy lần. Hắn hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ liền không có cách gì chống đỡ tiếp rồi. Mà hắn đối với Lê ông, không có chút nào biện pháp. Hắn công kích căn bản không có cách gì đánh trúng Lê ông. Thậm chí với hắn sử dụng rồi nhiều loại tinh sư cấp bí pháp, đều không có cách gì khóa chặt lại giống như quỷ mị loại Lê ông. Kim ưng tốc độ ở không sở trường tốc độ tinh sư trước mặt. chính là một cái bác loại tồn tại. Cavendish tinh sư đã như thế không có rồi chiến đấu ý nghĩ. Liền đang suy nghĩ làm sao thoát khỏi mảnh không gian này. Giam cầm không gian, chỉ cần tìm được không gian tiết điểm. Dùng hắn thực lực tập trung một kích toàn lực liền có thể phá vỡ rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ Lê Ông nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Cavendish tinh sư căn bản không có cách gì phân tâm. Chỉ cần vừa phân tâm. Như vậy chờ đợi hắn chính là càng nhiều công kích. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn công kích ta? Cavendish tinh sư lớn tiếng chất vấn nói. Hắn nghĩ thông qua giao lưu đến xoa dịu tiết tấu chiến đấu. Nhưng Lê Ông nơi nào sẽ nghe hắn? Lê Ông này thời điểm tìm tới rồi đánh bại hắn phương pháp. Trừ phi là đem hắn hoàn toàn chiến bại. Mất đi năng lực chiến đấu mới sẽ dừng tay. Cavendish tinh sư cũng nếm thử qua sử dụng thẻ thân phận cầu cứu. Nhưng thẻ thân phận không phát ra được tin tức. Biểu thị không có cách gì kết nối Skynet. Nhìn như hết thảy đường lui đều gãy mất. Chỉ có thể sử dụng một bước cuối cùng. Hắn từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra rồi một khối đặc thù lệnh bài. Đây là tinh sư cấp bảo mệnh vật phẩm. Có khả năng đối 18 cấp tinh sư hữu hiệu bảo mệnh vật phẩm. Nó giá trị độ cao. Không phải là đến rồi tuyệt cảnh hắn là không khả năng sử dụng. Về sau ta sẽ tìm ngươi. Ngươi nhường ta mất đi. Ta sẽ trăm lần tìm trở về. Cavendish tinh sư phát ra gầm lên giận dữ. Hắn 10 phần không cam lòng sử dụng rồi bảo mệnh vật phẩm. Nên biết rõ vì rồi này bảo mệnh vật phẩm. Hắn bỏ ra thật sự là quá nhiều. Đây là hắn cuối cùng thủ đoạn. Tom, khác nhường hắn rời khỏi. Lê Ông tinh thần lực liên tiếp Tom. Trầm giọng phân phó nói. Theo lấy Cavendish tinh sư trên người xuất hiện rồi không gian ba động. Tựa hồ sau một khắc hắn liền có thể tiến vào đến một không gian khác. Từ giam cầm không gian bên trong thoát khỏi. Nhưng liền ở lúc này. Một đạo không gian năng lượng tác dụng ở Cavendish tinh sư trên người. Hắn trên người không gian ba động nhận đến rồi này đạo không gian năng lượng ảnh hưởng. Còn không có hoàn toàn hình thành liền tiêu tán rồi. Cavendish tinh sư phát hiện trong tay bảo mệnh bài tử tia sáng ảm đạm. Lại không có cách gì sử dụng rồi. Đây là bảo mệnh bài tử sử dụng thất bại. Bảo mệnh bài tử cũng không có bị sử dụng mất. Nhưng bởi vì lần này kích hoạt. Bảo mệnh bài tử còn là mất đi rồi một chút năng lượng. Thời gian ngắn là không có cách gì một lần nữa kích hoạt rồi. Cavendish tinh sư cũng không có bởi vì một lần tính bảo mệnh bài tử hoàn hảo mà cao hứng. Không có tác dụng bảo mệnh bài tử đối hắn lúc này tới nói chính là một phế vật. Bởi vì hắn phân thần sử dụng bảo mệnh bài tử. Chính vào tổ súng phát động công kích. Một đạo ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn kích chúng rồi hắn hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ này một lần không thể chịu đựng lấy ngọn lửa quy tắc năng lượng. Đạn trùng kích, hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ biến thành rồi ánh sao điểm điểm tiêu tán. Lê Ông búa lớn công kích cũng đến rồi. Một đòn trọng kích bổ vào Cavendish tinh sư sau lưng. Cavendish tinh sư thuộc tính cơ giáp. Cùng hắn hơn phân nửa thân thể bị đánh mở. Máu tươi tức khắc phun ra ngoài. Cavendish tinh sư tức thì bị búa lớn này một đòn kích hướng về phía trước bay ra. Ở không trung phun ra rồi một ngụm máu tươi. Hắn cũng bộc lộ ở tia chớp bên trong. Vô tận tia chớp đem hắn bao trùm vùi lấp. Lê Ông cũng không dám có chút xíu buông lỏng. 18 cấp tinh sư vị nào không phải là đã trải qua rồi mấy trăm năm thậm chí ngàn năm lão quái. Vật, hắn lần này bất quá là chiếm cứ bẫy dập ưu thế. Tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn bay ra. Từ Cavendish tinh sư cái ót tiến vào. Triệt để diệt tuyệt Cavendish tinh sư sinh cơ. Nhìn lấy Cavendish tinh sư thi thể. Lê Ông cuối cùng là thở rồi nhẹ một hơi. Đừng nhìn Lê Ông một mực chiếm cứ lấy chiến đấu chủ động. Kỳ thực áp lực của hắn cực lớn. Hắn trừ rồi muốn phòng ngự tự thân ngoài. Còn muốn trợ giúp Kim Ưng cùng cái bóng phòng ngự. Hắn nhiều đạo vòng bảo hộ. Hỏa thuẫn bí pháp cùng gỗ giáp hộ thân bí pháp đều bị phá ra. Tinh thần lực vòng bảo hộ cũng là tràn ngập nguy hiểm. Nói đến cùng hắn cấp bậc còn là thấp. Cavendish tinh sư có khả năng lại kiên trì nhiều một chút thời gian. chiến đấu kết cục liền sẽ khác nhau rất lớn. Đến lúc kia muốn chạy cũng không phải là Cavendish tinh sư, mà là Leon chính mình rồi. Leon tinh thần lực quét qua, đem Cavendish tinh sư hư không chiếc nhẫn thu vào, lại đem tổn hại thuộc tính cơ giáp cùng vũ khí cũng thu vào. Cái này thời điểm, hắn mới thu hồi giam cầm không gian. Khi hắn nhìn đến giam cầm không gian năng lượng biểu thị lúc, trong lòng không tự một kinh. Giam cầm không gian năng lượng là rút ra á không gian năng lượng. Lý luận trên là vô hạn. Chỉ khi nào tiêu hao quá lớn, còn là sẽ xuất hiện năng lượng cung ứng không đủ tình huống. Giam cầm không gian năng lượng không đủ, giam cầm không gian không cần muốn bị cường lực đánh vỡ liền sẽ tự chủ tan biến. Nếu không phải thời gian chiến đấu ngắn, lại kéo dài một hồi lời nói, giam cầm không gian cũng sẽ tan biến rồi. Lê ông lắc rồi lắc đầu. Lần này còn là quá mức mạo hiểm. Hắn cũng là vì rồi di tích viễn cổ. Đầu óc phát sốt lại tới. Đương nhiên, này trong đó hắn cũng tính toán qua phong hiểm. Có lấy 60% nắm chắc mới sẽ tới. Bằng không hắn lại thế nào có can đảm như thế. Lê ông đem Cavendish tinh sư thi thể thu lên. Hắn lần nữa dùng Pharaoh tinh sư ấn ký phát ra rồi hai đầu tin tức. Này một lần hắn sử dụng là không gian cầu quyền hạn phát ra tin tức. Này hai đầu tin tức phân biệt cho rồi 16 cấp Kermit tinh sư cùng Lockhart tinh sư. Hắn lần này qua tới mục đích chính yếu nhất chính là đánh giết Puya tập đoàn mỗi một vị tinh sư. Tuy nói hai vị tinh sư ở ngoài, nhưng thông qua thông tin đem bọn hắn triệu về là được rồi. Lê ông đến rồi hiện tại, mới có thời gian thưởng thức lên cái này thuộc về Pharaoh tinh sư không gian cầu. Hắn tìm tới rồi hai gốc tinh sư cấp cây ăn quả, cùng một gốc tinh sư cấp cây trà. Không có mảy may khách khí, hắn đem nhìn chúng thực vật thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Còn lại đồ vật cũng nhìn không lên mắt, hắn liền ở không gian cầu bên trong nghỉ ngơi. Lê ông phát ra tin tức là báo cho biết hai vị tinh sư có tình huống khẩn cấp muốn bọn hắn trở về. Cũng nói rồi Cavendish tinh sư cùng Fisher tinh sư đều ở Pharaoh tinh sư không gian cầu bên trong. Chờ đợi bọn hắn. Đồng thời, còn hướng hai vị tinh sư nói rõ rồi. Chuẩn bị thảo luận việc 10 phần bí ẩn. Không cần dùng lại dùng Skynet liên hệ rồi. Hắn tin tưởng hai vị tinh sư là không có cái gì hoài nghi. Gặp mặt địa phương lại không phải cái gì nguy hiểm địa phương. Là bọn hắn thế lực tổng bộ. Nơi này chính là có lấy 18 cấp tinh sư chấn giữ. Hai vị tinh sư lại thế nào khả năng biết rõ. 18 cấp tinh sư đều không thể bảo vệ được Puya tập đoàn. Thậm chí mà liền 18 cấp tinh sư chính mình cũng vẫn lạc rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.